Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 230. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 230. Hứa Tịnh Nhi hình như nghe thấy anh hừ giọng, đợi đến khi cô ngẩng dậy thì đã thấy người đàn ông quay người rời đi, rồi chung cư nhanh chóng chìm vào màn đêm im lặng chết chóc. Hứa Tịnh Nhi nằm đơ trên giường một lúc, cô lăn qua lăn lại, khịt mũi và hít một hơi thật sâu. Một lúc lâu sau, cô nhắm mắt lại, cô thấy hối hận rồi, có lẽ cô không nên quay về. Chẳng có cái gì gọi là hy vọng ở đây cả. Hứa Tịnh Nhi cũng không biết mình đã khóc bao lâu trong mơ mà đến lúc tỉnh lại hai mắt đã đỏ hoe. Cô bò dậy rửa mặt, lấy túi đá trong tủ ra chườm lên mắt. Lúc này điện thoại của cô kêu lên, cô đặt túi đá xuống, cầm điện thoại, mở Zalo ra. Phía biểu tượng kết bạn hiện ra số 1 màu đỏ. Ai đã thêm bạn với cô vậy? Hứa Tịnh Nhi tò mò mở ra, nhìn thấy tin nhắn thì đôi mắt cô trợn tròn, sau đó nhếch miệng. Ồ, thú vị đấy. Vốn tưởng đã mất mối, giờ anh ta lại tự tìm tới. Không sai, người chủ động add Zalo của cô chính là Kinh Dung Vương. Không biết anh ta lấy được phương thức liên hệ từ chỗ nào, nhưng đây cũng là niềm vui bất ngờ. Tiền lại mọc cánh bay trước mặt cô, đổ ào ào về phía cô. Chỉ có tiền mới có thể khiến trái tim chết dần chết mòn của cô sống lại mà thôi. Hứa Tịnh Nhi cố gắng đè nén sự kích động, cô ấn vào, sau đó giao diện xuất hiện phòng chat giữa cô và Dung Vương. Bởi vì trước đây khi chuẩn bị, Hứa Tịnh Nhi đã thâm nhập được vào nhóm fan của Dung Vương. Do fan của anh ta có sáng tạo ra một khẩu hiệu, nên để chứng minh mình cũng là một fan cuồng thì cô đã nhắn một tin như thế này. Hứa Tịnh Nhi, anh là vua của em là vị thần trung thành của anh, Dung Vương, em yêu anh. Ngay sau đó, Hứa Tịnh Nhi còn lựa chọn một icon trái tim và gửi đi. Cũng không biết là Dung Vương bận thật hay là giữ vẻ lạnh lùng mà cả nửa ngày cũng không nhắn lại. Hứa Tịnh Nhi cũng không vội, dù sao thì nóng vội cũng chỉ sôi hỏng bỏng không. Có điều, từ hành động của Dung Vương chủ động thêm Zalo của cô có thể thấy thông tin anh ta luôn có thái độ khác hẳn dành cho những fan xinh đẹp là có thật. Hứa Tịnh Nhi bỗng có dự cảm cô sắp có được một nguồn tin siêu cấp vô địch tại phòng xếp tổng của tập đoàn Cố Thị. Trợ lý Lâm mới đi nhà vệ sinh quay lại thì đã thấy Tô Từ Thiến đầu bù tóc rối lao vào phòng làm việc. Anh ta định chặn lại nhưng không kịp, đành vội vàng đi theo. Lúc cô ta lao về phía Khiết Thần thì cuối cùng anh ta cũng kịp ngăn lại. Khiết Thần ngồi trước bàn làm việc rộng lớn, mệt mỏi nhìn tới bằng vẻ lạnh lùng ghê người. Già đầu trợ lý Lâm tê dần dần, anh ta lập tức nhận lỗi. Cố tổng, tôi sơ ý quá, giờ tôi sẽ bắt cô ấy ra ngoài ngay. Tô Tử Thiến đương nhiên không chịu. Sau khi Khiết Thần đưa Hứa Tịnh Nhi rời đi thì cô ta cũng bị người quản lý dẫn về. Cả tối qua không ngủ, cô ta đợi điện thoại của Khiết Thần, hy vọng anh sẽ tới tìm cô ta. Nhưng chẳng có động tĩnh gì cả. Cách chương.